Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 36 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Bạch Vân Khê không biết sự việc xảy ra với Tần Lệ. Cô đang đắm chìm, vui sướng trong thế giới thoát khỏi Ôn Nhã Chi. Được Trình Lãng đưa đi làm, Ôn Nhã Chi ở dưới lầu làm lơ, coi như không thấy Bạch Vân Khê đi qua chào hỏi. Mẹ, chúng con đi làm. Bạch Vân Khê được Trình Lãng nắm chặt tay, hơi ấm bao quanh. Thật hy vọng Trình Lãng có thể che chở cho cô như vậy cả đời. Trình Lãng và Bạch Vân Khê lễ phép chào Ôn Nhã Chi đi làm. Ai bà cũng không để ý, hở lạnh một tiếng, không nói lời nào. Bạch Vân Khê xấu hổ cười cười. Mẹ, chiều gặp lại. Cô đi theo Trình Lãng phía sau, thấy bộ mặt Ôn Nhã Chi tái mét, trong lòng vô cùng thoải mái. Cũng có một ngày Ôn Nhã Chi nghẹn uất không nói nên lời. Em cười cái gì đó? Được đi làm, nên em vui vẻ thôi. Sớm biết mọi chuyện bình yên thế này, anh nên cho em đi làm sớm hơn mới phải. Hai người cùng nhau bước vào trong công ty làm, dấy lên sự yên tĩnh vốn dĩ đã có của hàng ngày. Trước đó, khắp cả Vinh Thăng ai cũng không biết tình cảm của Tổng Giám Đốc Trình và vợ không được tốt. Có người còn muốn lợi dụng cơ hội này để đạp đổ Bạch Vân Khê. Nhưng tình hình hôm nay cho thấy, lời đồn đại chẳng bao giờ đúng. Mọi người trong công ty chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ dõi theo vợ chồng Tổng Giám Đốc đi vào thang máy chuyên dụng. Bạch Vân Khê vẫn đảm nhập vị trí cũ, chỉ là Trình Lãng đang chỉ là một số cần thiết hơn khi làm việc ở bên cạnh anh. Bạch Vân Khê chưa bao giờ cảm thấy lần nào đi làm vui vẻ đến như lần này. Cô thật sự rất muốn về sau mỗi ngày đều hạnh phúc tốt đẹp. Nhưng có cái tốt đẹp đến mấy thì thời gian cũng trôi qua nhanh chóng. Nháy mắt đã đến giờ tan tầm. Nghĩ đến trở về gặp Ôn Nhã Chi ăn cơm là Bạch Vân Khê lại thấy khó chịu. Trình Lãng liếc mắt một cái cũng nhận ra tâm tư của Bạch Vân Khê. Anh không nói gì mà mang cô ra khỏi công ty đúng giờ tan làm. Tất cả nhân viên ở trong công ty đều không khỏi ngưỡng mộ tình yêu của họ. Em muốn ăn gì? Gần đây có một nhà hàng mới khai trương, chúng ta đi ăn thử. Trình Lãng vừa mới nói vừa mở cửa xe ra để cô vào bên trong. Bạch Vân Khê ngồi xuống ghế, nghe thấy anh hỏi đi ăn bên ngoài, cô ngẩn người. Anh tính là chúng ta đi ăn riêng, còn mẹ ở nhà thì sao? Bạch Vân Khê nghĩ đến nếu trở về nhà Ôn Nhã Chi biết được hai vợ chồng cô đã đi ăn bên ngoài thế nào cũng sẽ cằn nhằn. Không sao, chuyện này cứ để anh. Cũng lâu rồi chúng ta không có thời gian riêng tư với nhau. Là tại anh trước đó không nghĩ đến cảm nhận của em khi ở nhà một mình với mẹ. Coi như bây giờ chúng ta bù lại đoạn thời gian thiếu thốn trước đó. Bạch Vân Khê cảm thấy Trình Lãng càng ngày càng trở nên lạnh lùng. Anh cũng rất quan tâm đến cô, bây giờ lại còn nghĩ đến cảm nhận của cô nữa. Có những điều mà tận sâu ở trong trái tim cô không dám nghĩ đến. Cô sợ chính mình sẽ phá hỏng đi cách không khí này. Cô phải tin anh, tin rằng anh đang dần chuyển hướng tình cảm của mình cho cô. Không phải là anh bận lắm sao? Không cần phải ép mình như thế. Bận thì bận, nhưng cũng phải có thời gian với em chứ. Sau khi ăn cơm xong, anh dẫn em đi xem phim. Trình Lãng xoa xoa mái tóc cô cưng chiều, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Bạch Vân Khê, trong lòng Trình Lãng nhẹ nhõm đi không ít. Giống như những gì đã định trước, hai người cùng nhau đi ăn và xem phim đến 10 giờ thì mới trở về nhà. Thời điểm bước vào cửa, nụ cười vui tươi ở trên mặt Bạch Vân Khê đông cứng lại. Hai người vẫn còn đang vui vẻ nắm tay với nhau, bàn luận về bộ phim mới xem, còn đang suy tính buổi trưa ngày mai sẽ nên ăn ở đâu. Đột nhiên hai người mới cảm nhận được không khí trong nhà rất yên tĩnh, cảm giác quái lạ bao quanh. Trình Lãng và Bạch Vân Khê dừng lại quan sát mới thấy Ôn Nhã Chi và Trình Vinh Huy ngồi một mình khoanh tay lại ở phòng khách, sắc mặt nghiêm túc, thể hiện rất rõ bộ dạng không kiên nhẫn. Hai người bọn họ chỉ đi ra ngoài thôi, có nhất thiết biến vấn đề nghiêm trọng như thế không? Nhìn ba mẹ chồng lạnh lùng ngồi trên ghế sofa, Bạch Vân Khê sợ hãi theo bản năng trốn ở đằng sau lưng Trình Lãng. Phản ứng của Bạch Vân Khê làm cho Trình Lãng mới ý thức được cô ở nhà một mình đối diện với những vấn đề gì. Anh là làm người chồng không tốt, không có trách nhiệm với cô, nên mới để cho cô thường xảy ra mâu thuẫn với ba mẹ anh. Trình Lãng không để ý đến ba mẹ, trực tiếp kéo Bạch Vân Khê lên lầu. Đứng lại. Trình Lãng và Bạch Vân Khê chưa kịp lên cầu thang đã bị Ôn Nhã Chi gọi lại, hai người dừng bước chân. Chuyện vốn dĩ không có gì mà ba mẹ của anh lại phức tạp hóa vấn đề lên. Mẹ, bây giờ không còn sớm nữa, chúng con lên lầu chuẩn bị đi nghỉ ngơi, sáng mai còn phải đi làm. Anh nói là không có việc gì. Trình Lãng, con còn không biết vợ con đã gây ra chuyện động trời gì rồi. Ôn Nhã Chi nghĩ đến những điều mắt thấy tai nghe, là bà giận đến mức run cả người, tay chân lẩy bẩy, là gia đình bà bất hạnh cho nên mới rước một cô con dâu như thế này về. Trình Lãng nhíu mày, cả ngày hôm nay Bạch Vân Khê đều ở bên cạnh anh làm việc, sao có thể gây ra chuyện gì được? Mẹ à, mẹ đừng có kiếm chuyện cứ phiền toái thêm cho vợ con có được không? Cô ấy đã mệt mỏi rồi. Mẹ, anh bị làm sao vậy? Cứ thích chuyện nhỏ hóa thành to, bà không thấy phiền sao? Hai đứa các con ngồi xuống đây đi. Lần này không phải là Ôn Nhã Chi nữa mà là Trình Vinh Huy lên tiếng. Ông không biết nên xử lý chuyện này thế nào, ông cũng không bao giờ nghĩ tới con dâu của mình lại tàn nhẫn đến mức đó. Mẹ có thể là gây sự vô lý, nhưng bà đã lên tiếng chắc chắn là có chuyện nghiêm trọng. Trình Lãng nắm tay Bạch Vân Khê ngồi xuống ghế, đối diện với ba mẹ. Bạch Vân Khê đột nhiên có cảm giác hoảng loạn, trong lòng không ngừng hồi hộp. Tay nắm chặt đấy Trình Lãng cũng đã đổ mồ hôi rất nhiều. Là chuyện gì? Bạch Vân Khê nhắm mắt lại mới nhớ tới. Hôm nay cô đi làm mà cô lại quên mất mỗi buổi sáng cũng sẽ có người chuyển phát nhanh đến, giao cho cô một vật quan trọng. Sao cô lại có thể quên mất chuyện quan trọng thế này? Không phải là hai người bọn họ đã... Ôn Nhã Chi nhìn sắc mặt của Bạch Vân Khê, lúc hốt hoảng, sợ hãi. Đối với đoạn ghi âm đó, bà hoài nghi không tin lắm. Nhưng hiện tại với biểu hiện này của Bạch Vân Khê, có lẽ xác suất là đúng rất cao. Ba mẹ, có chuyện gì thì ba mẹ cứ nói thẳng đi. Bạch Vân Khê, ta cho cô một cơ hội cuối cùng. Nói đi, rốt cuộc là cô đã gạt cái gia đình này bao nhiêu chuyện. Ôn Nhã Chi kìm nén bản thân mình để không bị bùng phát lửa giận. Nhưng nghĩ đến đứa cháu đích tôn của mình chết oan uổng, bà lại không chịu đựng được. Mẹ, con thật sự không biết mẹ đang nói điều gì. Lửa gạt cái gì cơ ạ? Con biết là mẹ vẫn trách mắng con vì không thể bảo vệ tốt đứa con, nhưng mà mẹ cũng sẽ không vì thế mà ghi tạc ở trong lòng. Hơn ai hết con mới là người đau khổ nhất. Bạch Vân Khê thở khắp, giọng nói trích quãng, cô phải bình tĩnh. Lỡ như bọn họ đang nói đến vấn đề khác thì sao? Có thể hôm nay Vân Thiên Lâm không gửi đến ghi băng, nhưng trong tiềm thức Bạch Vân Khê vẫn không tránh được nói đến chuyện đứa bé. Cô đúng là người ác độc, đến bây giờ vẫn có thể đứng ở trước mặt tôi nhắc đến chuyện này. Chính cô là người rõ ràng nhất tại sao cháu của tôi lại mất. Cô mới chính là... Ôn Nhã Chi tức giận lên đến đỉnh điểm, nói không nên lời. Bà không biết nên dùng từ gì để hình dung cô con dâu này nữa. Trình Vinh Huy thấy vợ của mình không khống chế được tâm tình, sợ một chút nữa là không chịu nổi kích động bị tăng huyết áp, liền đi xuống vuốt lưng cho bà bình tĩnh lại. Trình Vinh Huy bất đắc dĩ thở dài. Vân Khê, con tốt nhất là nên nói rõ ra trong mọi chuyện, chúng ta có thể tha thứ cho con. Còn nếu như con nhất quyết là mình không biết gì thì đừng trách ba mẹ không nể tình Trình Lãng. Thời điểm biết con dâu làm ra những chuyện tày trời, ông đau đầu mãi không thôi. Sớm biết người con dâu này gây ra thêm nhiều phiền toái như vậy, ông đã để mặc Trình Lãng và Bạch Hiểu Nguyệt không ngăn cản làm gì. Bạch Vân Khê lại càng làm thêm hốt hoảng hơn. Cô không ngừng nói bản thân mình phải trấn tĩnh, mặc kệ thế nào đi chăng nữa, có đánh chết cũng không thừa nhận. Nếu kết quả là bọn họ đang nghe qua đoạn băng ghi âm thì cô cũng sẽ gói không biết, liều chết cũng không khai. Bọn họ còn có thể làm thế nào chứ? Suy nghĩ kỹ càng, Bạch Vân Khê hít sâu một hơi, lưng ưỡn thẳng, dáng vẻ không làm gì thì không sợ nói. Ba, trước giờ con vẫn luôn kính trọng ba, vì ba là người minh bạch và lý lẽ nhất ở trong nhà này. Con không hy vọng vì một chút không hay gì đó ở bên ngoài, đồn đại lung tung mà nghi ngờ con. Con thật sự là không biết ba mẹ đang nói đến chuyện gì, con cũng không làm điều gì có lỗi với Trình ra. Được, Bạch Vân Khê, cô được lắm, cho đến tận bây giờ cô vẫn không chịu thừa nhận, bộ dáng như oan uổng, ta thật là bất hạnh khi có loại con dâu như cô, thật là tức chết tôi mà, cô. Nhìn Bạch Vân Khê trơ trơ đôi mắt ra thách thức, khuôn mặt bình thản xem như không có chuyện gì, Ôn Nhã Chi tức giận đứng ở trên ghế sofa nhảy xuống sàn nhà, định đưa tay ra đinh đánh Bạch Vân Khê, liền đã bị Trình Lãng ngăn cản lại. Mẹ, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, rốt cuộc là ba mẹ đang nói đến vấn đề gì, con nghe cũng không hiểu, con với Bạch Vân Khê chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm, có đáng để cho mẹ ra tay đánh người không? Trình Lãng bước đến chụp lấy tay của Ôn Nhã Chi lại, Một người là mẹ, một người là vợ, thật là làm cho anh khó xử. Con trai, con đừng để cho cô ta cho mê muội, con tránh ra. Hôm nay mẹ phải cho cô ta biết thế nào là không làm chuyện gì có lỗi với Trình gia. Không biết chúng ta đã tạo ra cái nghiệp gì mà bây giờ phải rước cái của nợ này về. Mẹ, từ từ nói có được không? Phải làm cho ra nhẽ mọi chuyện. Mẹ phải đưa chứng cứ ra thì mới tin được. Không giải quyết rõ ràng chẳng phải là oan uổng cho Vân Khê lắm sao? Oan uổng, con muốn chứng cứ chứ gì? Được, người đâu? Đem chứng cứ tới đây. Ôn Nhã Chi cười lạnh một tiếng để bà xem Bạch Vân Khê có được con trai bà bảo vệ nữa không. Người đâu, còn chờ gì nữa, mau lấy cái USB ra phát lên cho mọi người ở đây cùng xem, cho con trai của ta sáng mắt mà ra, xem nó có bênh vực cái loại phụ nữ ác độc này không. Người hầu đứng ở bên cạnh nhanh chóng vâng lời làm theo. Bạch Vân Khê nghe đến cái USB, tức khắc cả người đông cứng lại. Cô nhìn Ôn Nhã Chi, gương mặt bà ta đang nở ra nụ cười đắc thắng, làm cho người mình run lên, mồ hôi ở sau lưng tóa ra ướt hết cả một mảng. Trình Lãng kỳ lạ, cái USB nào, sao mẹ lại có nó, là ai chuyển đến? Mẹ, đây là cái gì vậy? Con đừng có nói gì hết, ngồi xuống xem đi, rồi con sẽ biết người vợ nằm ở bên cạnh con mỗi đêm ác độc như thế nào. USB được kết nối vào máy chiếu, bên trong có rất nhiều đoạn ghi âm. Mỗi một đoạn ghi âm đều phát lên đưa cho Trình Lãng từ bất ngờ đến phẫn nộ khác. Tất cả mọi chuyện hãm hại Bạch Kiều Nguyệt đều là do cô làm. Sự thỏa thuận giữa cô và Bạch Kiều Nguyệt, đến cả đứa con mất như thế nào, rồi cô kết hôn với anh chỉ vì muốn cướp đồ từ trên tay Bạch Kiều Nguyệt. Cả người Trình Lãng không phản ứng một hồi lâu, anh ngây dại không biết đang nghĩ gì sau khi đã nghe hết các đoạn ghi âm trong đó. Anh không thể tưởng tượng được một cô gái mà anh cho rằng ngây thơ, trói gà không chặt hay nũng nịu ở bên cạnh anh lại có thể làm ra những mưu đồ hay đó hết thảy. Cho nên mới nói sự xuất hiện liên tục của Bạch Vân Khê sau này ở bên cạnh anh đều là trả thù Bạch Hiểu Nguyệt. Con trai, cuối cùng con đã biết được người vợ của con là loại người như thế nào chưa? Cô ta không giống như một con người nữa, mà là quái vật, chỉ có quái vật mới tự tay giết chết con mình. Trình Lãng không dám tin, đây là sự thật, những điều này đến quá bất ngờ, nằm ngoài sự tưởng tượng của anh, nó quá mức với những gì anh biết về một Bạch Vân Khê trong quá khứ. Trình Lãng đi đến gắt gao nắm chặt lấy cánh tay của Bạch Vân Khê, anh không khống chế được lực tay của mình thành ra đang siết chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của Bạch Vân Khê. Cô ta rất đau lòng, nhưng không dám kêu thành tiếng, chỉ có thể chịu đựng, không dám đối diện trực tiếp với đôi mắt Trình Lãng. Vân Khê, nhìn anh, em phải chính miệng nói cho anh biết đây có phải là sự thật không? Bạch Vân Khê chậm rãi, đôi mắt tránh né, chỉ biết cúi đầu không biết nên giải thích như thế nào. Em mau nói cho anh biết đi, tất cả có phải là sự thật không? Là chính em đã lừa gạt tất cả mọi người trong gia đình, chính tay hủy hoại đứa con, kết hôn với anh cũng chỉ là vì anh là người đàn ông của Bạch Hiểu Nguyệt. Trình Lãng phẫn nộ, anh bắt lấy cánh tay cô siết chặt giống lên. Bạch Vân Khê sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, chỉ biết lắc đầu. Cô muốn nói như thế nào đây, cô cũng không biết mình nên nói cái gì. Vân Khê, em chỉ có một cơ hội duy nhất là giải thích tất cả mọi chuyện này cho anh. Nếu như không làm rõ mọi chuyện, thì em đừng có mong bước nửa bước ra cái khỏi cái nhà này. Em không biết, em thật sự không biết gì cả. Mấy đoạn ghi âm này là có người muốn hãm hại em. Họ ghen tị thấy em hạnh phúc nên mới cố tình gửi đến. Em yêu anh như vậy sao có thể làm ra những chuyện như vậy được. Anh nhất định phải tin tưởng em. Trong đầu Bạch Vân Khê đã lên sẵn một ý niệm, quyết chết không chịu thừa nhận. Chỉ cần cô không thừa nhận, bọn họ lấy tư cách gì buộc tội cô? Em không biết, vậy em nói xem cái giọng nói đó ở trong đoạn ghi âm là ai? Không phải là em thì còn là ai? Trình Lãng, cho dùng cái giọng nói đó có là của em thì sao? Thời buổi bây giờ, muốn chuyển đổi giọng nói của một người đâu có khó. Anh không thể chỉ dựa vào nó để buộc tội em được. Bạch Vân Khê đặt tay lên chồng tay của Trình Lãng. Cô đổi sang thế chủ động, bám lấy không buông. Chỉ cần giờ khắc này, tay của anh buông ra, coi như là cô mất đi anh vĩnh viễn. Ta biết ngay là cô không dễ dàng thừa nhận mà. Con trai, mẹ nhớ rồi, mẹ có số điện thoại của bác sĩ làm giải phẫu, sinh non cho cô ta. Chỉ cần gọi điện thoại hỏi là biết rõ ngay thôi. Trời ơi, hu hu, tại sao mọi chuyện lại tồi tệ xảy ra liên tiếp với Trình gia? Bác sĩ, mẹ nói bác sĩ nào chứ? Bạch Vân Khê hồi hộp run run, lúc ấy cô đã dặn ông ta là không được kể cho bất cứ ai biết rồi cơ mà. Cô đừng có hòng chối được chuyện này. Bác sĩ ở bệnh viện đã nói cho ta biết thời điểm phẫu thuật lấy đứa bé vẫn còn hơi thở yếu ớt, nhưng cũng không thể cứu sống được. Đó chính là con của cô, là một phần trong da thịt của cô. Sao cô lại có thể nhẫn tâm vì mối thù riêng mà lại làm lỡ hại con mình? Rốt cuộc là gia đình này đã tạo nên yêu nghiệt gì mà lại có đứa con dâu như cô? Bà, mẹ, con thật sự không biết tại sao lại có cái USB đó. Con không có làm là có người hại con. Chắc chắn là Bạch Hiểu Nguyệt, chính là do cô ta đang trả thù con. Việc cướp đi Trình Lãng từ tay cô ta. Trình Lãng, anh phải tin em rất yêu anh, sao lại có thể làm hại con của chúng ta được? Bạch Vân Khê hoảng sợ, mọi chuyện mới hôm qua và sáng hôm nay đều rất tốt, chẳng lẽ hạnh phúc đến với cô mong manh như vậy sao? Cô gần như đã có trái tim của Trình Lãng thì mọi việc bắt đầu vỡ lở, là bao nhiêu công sức, sự trả giá trước đó đều tan thành mây khói. Đầu óc Trình Lãng trống rỗng, anh không biết bây giờ mình nên làm gì. Anh hầu như đang buông bỏ quá khứ, quên đi tình yêu với Bạch Hiểu Nguyệt để bắt đầu mở lòng mình ra với Bạch Vân Khê. Thế mà cô đã chơi anh một vố thật đau đớn. Bạch Vân Khê, em rốt cuộc là một cô gái như thế nào? Anh quen biết em lâu như vậy, nhưng mãi không thể nhìn thấu được con người của em được. Là do anh là một thằng ngốc hay là một kẻ thất bại ở trong tình yêu? Em thật sự rất giỏi trong việc ngụy trang. Bạch Vân Khê, người nằm ở bên cạnh trong vòng tay của anh mỗi đêm, miệng luôn nói lời yêu anh. Đây thật sự là cách mà em yêu anh có đúng không? Em yêu anh bằng cách giết con của chúng ta sao? Trình Lãng, không phải là như vậy. Anh nghe em giải thích đi, mọi chuyện không giống như anh tưởng tượng đâu. Bạch Vân Khê muốn nắm lấy tay của anh giải thích, nhưng lại bị Trình Lãng hất tay ra. Anh bây giờ có cảm giác bài xích Bạch Vân Khê đụng vào trên người anh. Vân Thiên Lâm là một người rất lợi hại, anh ta muốn trả thù em giúp Bạch Hiểu Nguyệt, mới mua chuộc các bác sĩ ở trong bệnh viện để làm ra chuyện này. Tại sao mọi người lại không tin tưởng con? Em mới là vợ của anh, người mà anh nên tin tưởng chính là em chứ không phải là người ngoài. Bạch Vân Khê quỳ sụp xuống mặt đất, khóc không thành tiếng. Cô bây giờ không biết phải làm gì để cứu vãn tình thế, vì sao cục diện lại trở nên như thế này? Tin tưởng em, muốn tôi tin tưởng em như thế nào đây? Em nói đi. Tin rằng em yêu tôi là vì tôi chính là người đàn ông của Bạch Hiểu Nguyệt. Em muốn cướp những thứ thuộc về Bạch Hiểu Nguyệt và tin rằng em là một người mẹ tồi tệ nhất, sẵn sàng lấy con ra để lợi ích riêng trong cuộc hơn thua của em sao? Trình Lãng đau lòng lớn tiếng nhìn người phụ nữ phủ phục ở trên mặt đất. Trong lòng anh tràn đầy những cái cảm giác phức tạp đan xen lẫn nhau. Một nửa anh hận cô, mặc kệ cô, nhưng một nửa lại muốn tiến tới đỡ cô dậy, ôm cô vào trong lồng ngực mà an ủi. Nhưng trong thâm tâm của anh gào thét lên, ngăn cản bước chân mình. Không có lý do gì anh phải yêu thương cô nữa. Cô đã quá tàn nhẫn và mưu mô. Anh nhớ lại những cảm giác khi mất đi đứa bé. Cái chức vị làm bố của anh cũng không còn nữa. Đau khổ một đoạn thời gian, hóa ra anh bị chính người vợ của mình chơi đùa. Anh cảm thấy chính anh và đứa con là công cụ trong cuộc chiến tranh giành hơn thua của phụ nữ. Em cảm thấy đùa giỡn anh như vậy rất vui có phải không? Nhìn thấy anh vì em mà khổ sở, đau lòng, em có đắc ý lắm đúng không? Bạch Vân Khê, em không còn là người nữa. Không những em đã mất đi tư cách làm mẹ, mà còn đánh mất đi nhân tính trong con người mình. Những chuyện như thế mà mỗi buổi tối em vẫn có thể ngủ ngon được sao? Bạch Vân Khê chỉ biết nằm ở dưới sàn nhà lắc đầu. Cô nhìn biểu hiện thất vọng ở trên mặt của anh mà khóc nức nở. Chờ khóc ra, cô không biết mình nên có thể làm gì để cứu vãn tình thế. Sự tình đi đến nước này là cô muốn sao? Lúc ấy người khổ sở nhất chính là cô. Nhưng cô lại không thể vì như vậy mà chùn bước. Cuộc sống hào môn và tình yêu Trình Lãng phía trước đang chờ cô. Sao có thể vì cái thai chết không rõ nguyên nhân mà phá hỏng đi tất cả? Hết mọi chuyện, vì cô quá yêu Trình Lãng, cô sợ mất đi Trình Lãng, cô chỉ muốn bảo vệ tình yêu của cô mà thôi, như vậy có là gì sai? Trình Lãng, không phải là như thế, anh nghe lời em nói, chúng ta ban ngày không phải là rất tốt sao? Tại sao những chuyện này lại nổi nóng với em chứ? Em thật sự không có làm ra. Bạch Vân Kê khóc kêu lớn, nắm lấy ống quần của Trình Lãng van nài. Trình Lãng nhìn cô không khác gì là một sinh vật gớm ghiếc. Anh né tránh cô nhảy, đụng đến quần anh. Cũng sợ bị cô làm vấy bẩn. Em đừng nói gì nữa, em không còn có cơ hội giải thích nữa. Tôi sẽ không tin lời em. Khi em đã ngã từ trên cầu thang xuống, khi ấy em nói Bạch Hiểu Nguyệt là người đẩy ngã em. Tôi đã gần như tin là như vậy. Có lần tôi cũng đã hoài nghi em là nói dối, nhưng tôi đã nghĩ là tại sao em lại phải nói dối, bởi vì em không thể làm hại đứa con của mình được. Hóa ra là tôi đã nghĩ sai về em, vì lợi ích, vì mưu đồ cái gì em cũng có thể đánh đổi được. Trình Lãng hoàn toàn rơi vào trạng thái đau khổ. Anh nghĩ đến Bạch Hiểu Nguyệt, người con gái đã dành tình yêu cho anh suốt 7 năm, thanh thuần, đáng yêu, đôi lúc rất kiên cường. Khi ấy anh có được tình yêu của Bạch Hiểu Nguyệt, tại sao lại còn có thể để Bạch Vân Khê bước vào cuộc đời anh? Anh muốn rời khỏi đây, không muốn nhìn thấy Bạch Vân Khê nữa. Nghe được từ trong miệng của Trình Lãng nói ra chữ Bạch Hiểu Nguyệt, trong lòng Bạch Vân Khê căng thẳng. Nhìn Trình Lãng bước ra khỏi cửa, cô không thể ngăn cản anh lại được. Đột nhiên Bạch Vân Khê nở ra nụ cười ghê rợn nói: "Kẻ lừa gạt mới chính là anh, Trình Lãng. Không phải anh nói sẽ đối xốt với tôi về sau hay sao? Anh nói mỗi ngày sẽ đối đãi với tôi như là sáng hôm nay. Bây giờ thì sao? Chỉ là một chút chuyện nhỏ đã trở mặt, anh mới chính là kẻ lừa gạt." Ôn Nhã Chi nhìn Bạch Vân Khê không biết sai trái mà còn mắng lại Trình Lãng. Bà đầu ong ong lên, nhìn con trai đã đi ra ngoài rồi, bà không nghĩ đến muốn nhìn cô ta ăn vạ ở đây. Đem cô ta nhốt vào trong phòng, không cho ăn uống, khi nào có lệnh của ta thì mới được phép đưa thức ăn vào. Nói rồi Ôn Nhã Chi và Trình Vinh Huy đi lên lầu, chờ Trình Lãng trở về sẽ nghĩ cách xử lý Bạch Vân Khê. Trình Lãng ngồi trên xe, đi vút ở trong gió, anh không biết mình có thể đi đến nơi nào. Đến chỗ Bạch Hiểu Nguyệt nói về rằng anh đã sai lầm rồi, sai lầm khi bản vội em đến với Bạch Vân Khê. Nói như thế thì có ích lợi gì, Bạch Hiểu Nguyệt cũng không thể nào trở về bên cạnh anh và tình yêu thuần khiết năm đó cũng sẽ không thể nào quay trở lại được. Anh đã cố gắng rất nhiều, cố gắng quên đi Bạch Hiểu Nguyệt để bắt đầu lại với Bạch Vân Khê. Chớ thêu thay, thành phố lớn như vậy, rộng đến như vậy, nhưng anh nhận mình không thuộc về nơi này. Cuộc sống như là đang đào thải mọi sự công sức cố gắng của anh. Phải rồi, những lúc như thế này chỉ có uống say. Rượu có thể làm tê liệt tinh thần của con người. Anh sẽ không nghĩ đến những chuyện đau khổ đó nữa. Trình Lãng đi vào một quán bar. Anh bước vào một trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại một mình cô đơn ngồi ở bên trong chai rượu giống. Tất cả đều là lỗi tại anh. Tại anh đã đứng núi này trông núi nọ, yêu Bạch Hiểu Nguyệt nhưng lại kết hôn với Bạch Vân Khê. Không có được tình yêu của anh, Bạch Vân Khê mới thành ra như thế này. Trình Lãng nghĩ một hồi rồi cười phá lên, anh đáng bị như thế lắm. Không nghĩ nữa, mặc kệ mọi thứ, giờ trước tiên uống say đã, say rồi cái gì cũng không cần nữa. Cứ như vậy, Trình Lãng nhốt mình trong căn phòng tràn ngập mùi rượu, không đếm xuể có bao nhiêu chai rượu suốt 3 ngày 3 đêm. Trình Lãng chẳng còn phân biệt được đâu là ban ngày, đâu là ban đêm. Tổng giám đốc Cố, người đã ở bên trong 3 ngày 3 đêm rồi, chúng ta có cần vào bên trong xem thử không? Cố Thần vừa lúc hôm nay ghé thăm quán bar của mình, liền nghe được nhân viên báo lại. Cố Thần suy nghĩ chuyện gì mới có thể làm cho Trình Lãng suy sụp đến mức này. Anh không có ý định xen vào, nhưng Trình Lãng trước giờ có bao nhiêu uống say đến thế, anh ta không cần mạng sống nữa sao? Cố Thần cho người điều tra vụ việc, hóa ra mới biết đoạn ghi âm và những ngày gần đây Vân Thiên Lâm gửi đã được Trình Gia phát hiện. Anh cũng nhớ loáng thoáng về vụ việc này từ Gia Gia. Có lẽ là anh ta không chịu nổi cơn đả kích này nên mới nhốt mình ở đây. Trình Lãng làm cho nhớ đến một thời gian trước đây của mình, vì một người phụ nữ không đáng mà chìm mình ở trong men say. Anh thấu hiểu cái cảm giác bị phản bội về lòng tin. Mở cửa ra. Quản lý vâng lệnh tiến vào đem cửa mở ra. Trong nháy mắt bên trong một mùi rượu nồng nặc bay ra, cùng với không khí đặc quánh của sự tăm tối. Cố Thần bất giác đưa tay lên mũi, nhíu nhíu mày. Anh nghĩ sao Vân Thiên Lâm và Lăng Phong có thể chịu được cái mùi này của anh? Anh lùi xuống trước đi. Cố Thần quan sát tìm ra thân thể của Trình Lãng trong đống rượu bầy nhầy nhấp nháp. Trình Lãng nằm trên ghế sofa, tay vẫn còn đang ôm lấy chai rượu chưa mở ra, hình như là đang ngủ say. Cố Thần bật toàn bộ đèn lên, trong nháy mắt căn phòng trở nên sáng trưng, bày ra một bãi chiến trường vỏ chai rượu trong suốt 3 ngày qua. Đột nhiên ánh sáng chói mắt, Trình Lãng ý thức được gì đó, nheo mắt lại. Trong cơn mê man, Trình Lãng vẫn đưa tay giữ chặt lấy chai rượu hé mắt ra. Một trận choáng váng ập đến, Trình Lãng bất đắc dĩ ôm đầu lại, định đứng dậy đi thử thì mới biết cả người không còn chút sức lực nào. Trình Lãng chậm rãi mở to mắt ra, nhìn người ở trước mặt nửa ngày mới mơ mơ hồ hồ nhận ra là ai. Tôi vì người đàn bà mà phá hủy đi bản thân mình đã đành, còn anh đường đường tự xưng là mình là đối thủ của Vân Thiên Lâm mà cũng đi theo con đường cũ của người khác, thế cũng xứng làm đối thủ với cậu ta sao? Cố Thần đứng dựa vào vách tường, dáng người ngả nghiêng cười lớn. Cố Thần, Xem ra cũng đã không bị Diệu làm cho ngốc đến mức không nhận ra tôi là ai. Trình Vinh Huy mà anh thấy rơi vào cảnh này chắc chắn sẽ rất đau xót, vì đâu mà ra nông nỗi thế này. Cố Thần nghênh gậy móng tay rồi thổi phù một cái. Anh không biết tại sao mình lại đứng đây và lo chuyện Bao Đồng. Trình Lãng có chết ở trong đống rượu thì cũng không liên quan đến anh. Thế mà anh còn nghĩ đến cho ba của anh ta. Cái cảm giác đồng cảm thật là đáng sợ. Tôi không cần ai quản, tôi cũng không cần ai giảng đạo lý cho tôi. Ai thèm nói đạo lý với tên ma men như anh. Có điều với cái bộ dạng này mà chụp vài bức ảnh gửi cho Bạch Hiểu Nguyệt, chắc chắn sẽ thú vị lắm đây. Cô ấy sẽ nghĩ rằng mình thật là may mắn khi trước đó không kết hôn với anh, chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà trở nên yếu đuối như vậy. Cố Thần, anh... Trình Lãng đã bị Cố Thần kích thích. Anh tung ra một quyền đi đến Cố Thần, thử hỏi với một người say rượu có là cao thủ đi chăng nữa thì cũng sẽ chỉ làm trò cười cho người khác. Cố Thần dễ dàng bắt được tay của Trình Lãng, khống chế lực đạo rồi đẩy Trình Lãng trở về chỗ cũ. Trình Lãng choáng váng mặt mày, cả người bủn rủn, sức lực không có, liền nằm sấp xuống ghế, bộ dạng vô cùng thảm hại. Anh nhìn xem, chính mình bây giờ là cái bộ dạng gì? Vân Thiên Lâm nhìn thấy cảnh này, lại càng vui sướng, đắc ý. Cậu ta nghĩ sẽ rốt cục là Trình Lãng đã cảm nhận được cái cảm giác khi bị một người phản bội lòng tin là như thế nào. Nếu như có bản lĩnh thì đứng dậy mà giải quyết vấn đề, đừng có ở đây trốn tránh trách nhiệm nữa. Còn nếu như anh cố chấp không muốn rời khỏi nơi này thì chờ tôi gọi xe cấp cứu của bệnh viện đến đi. Cố Thần cười lạnh rồi không một cảm xúc lạnh lùng rời đi. Trình Lãng có một chút không hiểu, anh ta nói Trình Lãng anh là đối thủ của Vân Thiên Lâm, nhưng không phải nhìn thấy anh sa sút như thế mới đúng ý của bọn họ sao? Vì sao đến đây để nói mấy lời xến rùa đó? Trình Lãng mơ hồ nhìn thấy cái bóng người đi càng lúc càng xa, anh nhếch môi lên cười, tính làm người đàn ông thân thiện sao? Anh mà có đến bệnh viện thì cũng không nhờ đến tên Cố Thần chết tiệt này. Trình Lãng đứng dậy, day day chán. Bây giờ là ban ngày hay ban đêm? Anh đã ở đây bao lâu rồi? Anh phải trở về công ty thôi. Đột nhiên Trình Lãng mới ý thức được quần áo của mình đã bốc mùi. Một người phục vụ từ đâu xuất hiện chạy tới nói. Trình thiếu, trên lầu có phòng tắm và quần áo đã được chuẩn bị đầy đủ. Trình Lãng ngẩng đầu lên nhìn người phục vụ, là Cố Thần sắp xếp cho anh. Tại sao anh ta lại làm như vậy? Nhìn anh như thế này chắc hẳn anh ta phải vui lắm chứ. Trong lúc nhất thời, Trình Lãng có nhiều tâm trạng phức tạp đan xen lẫn nhau. Anh không muốn mắc nợ người khác, đặc biệt đó lại là bạn bè của Vân Thiên Lâm. Trình Lãng nhìn chính mình ở trong gương, thoáng chốc ngây người. Người ở trong gương chính là anh đây sao? Một người đã từng được xưng là hào hoa phong nhã trong lòng các cô gái, giờ đây chẳng khác nào là kẻ nghiện rượu, khuôn mặt bơ phờ, đôi mắt hốc hác làm cho người nhìn phải cảm thấy sợ. Trình Lãng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, lấy lại dáng vẻ trước đây, mặc dù gương mặt còn hơi phờ phạc, nhưng cũng đã đỡ hơn lúc này rất nhiều. Anh nhanh chóng rời đi khỏi quán bar. Cố Thần đứng ở trên tầng cao cửa sổ nhìn xuống, đã thấy Trình Lãng lái xe rời đi, mong là anh sẽ có một cái kết tốt đẹp, Trình Lãng. Trong một căn phòng ánh sáng yếu ớt, Bạch Vân Khê mở mắt ra, cả người đều không có sức lực, đầu óc mụ mị, rốt cuộc đã mấy ngày trôi qua rồi, kể từ buổi tối ngày hôm đó, cô đã bị nhốt ở đây mà Trình Lãng không đến xem cô như thế nào. Căn phòng ẩm thấp bốc lên mùi khó chịu, cô lại chán ghét cái mùi này, muốn thoát khỏi nơi bẩn thỉu hôi hám tại đây, nhưng mà kể cô có gõ như thế nào, kêu gào thét ra làm sao đều không có một người nào để ý đến, giống như là cô đang bị vứt bỏ tại một nơi không ai biết đến, nơi này chỉ có mình cô không có ai khác. Ngoại trừ âm thanh của chính mình ra, Bạch Vân Khơi không nghe được bất cứ tiếng kêu nào. Cô ngồi xổm, ôm lấy đầu gối của mình vào một bức tường, chỉ có như thế cô mới cảm nhận được an toàn. Không biết khóc đến bao lâu, cô nhớ đến Trình Lãng, hy vọng anh đến cứu cô ra khỏi đây. Nhưng thời gian qua lâu như vậy, có phải Trình Lãng đã quên cô rồi không? Bạch Vân Khê bắt đầu cảm thấy sợ hãi, rất nhiều suy nghĩ lại trên đầu. Cô đã bị nhốt ở đây cả đời này, hay là Ôn Nhã Chi sẽ cho người đến đây, thủ tiêu giết cô không thấy xác? Cái suy nghĩ vế sau làm cho Bạch Vân Khê không khỏi rùng mình. Không, là cô đã nghĩ nhiều rồi, Ôn Nhã Chi không có gan làm chuyện đó. Bạch Vân Khê bắt đầu cảm thấy mệt mỏi dựa vào lưng tường, ý thức dần dần vào miên man. Trong giấc mộng, cô lại nghe thấy âm thanh là tiếng nói của Trình Lãng đang trách mắng cô, đôi mắt thống hận kia như muốn ghim người cô. Tâm của Bạch Vân Khê trở nên đau đớn, cô làm nhiều chuyện sai lầm như vậy đều là vì quá yêu anh. Thế mà đổi lại một câu của anh là con cờ trong trận chiến hơn thua của cô. Không thể được, anh không thể hận em được, không thể. Bạch Vân Khê ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, đôi môi khô nứt nẻ luôn miệng nhắc đến tên Trình Lãng. Sự mất tích 3 ngày 3 đêm của Trình Lãng đã làm náo động cả Trình gia. Ôn Nhã Chi như sắp phát điên lên. Bà không ăn không ngủ sốt ruột kêu Trình Vân Huy mau chóng đi tìm con trai của bà về. Trình Vinh Huy đau đầu không thôi, ai biết được Trình Lãng nói là đi biệt tăm mất 3 ngày, để lại biết bao nhiêu chuyện ở công ty cho ông giải quyết. Ông đã phái người đi tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu. Đều là do ả Bạch Vân Khê, nếu như không giúp cô ta về nhà thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Trình Lãng cũng sẽ không bỏ nhà ra đi, chúng ta đã tạo ra cái nghiệt gì thế này. Bà còn nói nữa sao? Lúc trước Trình Lãng của chúng ta muốn cưới Bạch Hiểu Nguyệt là chính bà là người không đồng ý, còn nói Bạch Vân Khê tốt hơn nhiều, sự việc cũng là tại bà mà ra. Đúng rồi, bà thả con bé ra chưa? Ông hồ đồ vừa thôi, nó là Trình gia chúng ta rối tung rối mổ lên, tại sao tôi phải thả nó ra? Tôi muốn bỏ đói, bỏ khát nó, xem có còn cái lá gan làm chuyện tày trời hay không. Ôn Nhã Chi bà vẫn chưa hết cơn xả giận, những chuyện mà Bạch Vân Khê làm với Trình gia phải được xử phạt nhiều hơn nữa, như thế chưa là gì đâu. Bà mau mau đem người thả ra đi. Tuy rằng ông tức giận không kém Ôn Nhã Chi, nhưng lý trí còn phải giữ vững. Cái gì nên làm, cái gì nên không, Bạch Vân Khê có tội nghiêm trọng thế nào đi nữa, cũng không được phép nhốt người bừa bãi như vậy được. Thả ra, ông bị điên hay sao? Nó có đói mấy ngày thì cũng không chết được. Chờ Trình Lãng trở về, tôi sẽ thả nó ra rồi ly hôn ngay. Phải ly hôn thôi. Ly hôn ngay. Bà không muốn có một đứa con dâu thâm hiểm như vậy. Nhớ đâu sau này bà có lỡ gây thâm thù gì, đứa con dâu cũng sẽ lập mưu kế giết chết bà, như giết chết đứa cháu nội chưa chào đời của bà. Bà nói cái gì vậy? Ly hôn? Bà tưởng ly hôn là chuyện giỡn chơi? Cái tin này mà lan truyền ra bên ngoài, rồi biết bao nhiêu chuyện Bạch Vân Khê sẽ làm, sẽ được bới tung lên. Lúc đó thể diện của Trình gia ở đâu? Ôn Nhã Chi nghĩ rằng, ông muốn nhìn thấy mặt của đứa con dâu này lắm sao? Ai mà không muốn vứt đi cái của nợ đó? Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Có những chuyện không thể mặc Ôn Nhã Chi quyết định, phải tận tay ông giải quyết mới yên tâm được. Trình Vinh Huy không nói nữa, ông muốn lên thi phòng nghỉ ngơi, nhìn bên ngoài cửa có tiếng xe chuyển đến, cả Ôn Nhã Chi và Trình Vinh Huy đều ngoái đầu nhìn ra, liền nhìn thấy Trình Lãng từ trên xe bước xuống, mang theo khẩu khái, lạnh lùng của những năm về trước. Nhìn con trai trở về bình an không sứt mẻ tiếng nào, Ôn Nhã Chi thở phào, mới có 3 ngày mà con trai gầy gộc hẳn đi, trong lòng bà trận đau xót. Trình Lãng đi vào trong nhà, ánh mắt vô cảm lướt qua bà mẹ, nhưng mà không thấy Bạch Vân Khê đâu. Bà, mẹ, con về rồi. Trở về là tốt rồi, con trai mấy ngày nay con đi đâu? Có biết là ba mẹ lo lắng cho con lắm không? Tìm người thì không thấy, gọi điện thoại cũng không được. Con muốn mẹ lên huyết áp rồi chết đi có đúng không? Ôn Nhã Chi lôi kéo Trình Lãng ngồi xuống, nói liên tục không ngừng nghỉ. Trình Lãng nhíu mày, có đôi khi anh thấy phiền về tình yêu thương của ba mẹ. Nếu mẹ anh bớt nói nhiều đi một chút, có lẽ hạnh phúc của anh đang cùng chung sống với Bạch Hiểu Nguyệt, chứ không phải là Bạch Vân Khê. Sao rồi, 3 ngày đủ để cho con suy nghĩ thấu đáo chưa? Trình Vinh Huy nhìn bộ dạng không cảm xúc của Trình Lãng, ông đoán là chịu không ít đả kích. Bà, mẹ, con xin lỗi vì đã để cho hai người lo lắng trong mấy ngày qua, hy vọng hai người có thể tha thứ cho con. Còn về chuyện Bạch Vân Khê, con đã suy nghĩ cẩn thận, biết chính mình nên làm như thế nào, xin bà cứ yên tâm. Trình Vân Huy nén sự vui mừng gật đầu, sự việc lần này quá nghiêm trọng. Ông thấy mới có 3 ngày không gặp mà con trai ông thay đổi quá nhiều, không biết là việc tốt hay là xấu nữa đây. Vân Khê đâu? Sao con lại không thấy cô ấy? Trình Lãng nhìn một vòng nãy giờ vẫn chưa thấy cô ta xuất hiện, anh mới lên tiếng hỏi. Ôn Nhã Chi vừa nghe thấy con trai hỏi Bạch Vân Khê đâu, bà có một chút nóng lòng muốn xem Trình Lãng giải quyết đứa con sâu này như thế nào. Con mau mau nghĩ cách xử lý nó đi, mẹ mệt mỏi lắm rồi, nó đã bị mẹ nốt ở trong căn phòng trống ở dưới tầng hầm. Mấy ngày nay không ăn uống gì, chắc là cũng cảm nhận được thế nào là trừng phạt rồi. Mẹ nói cái gì, nhốt lại, không ăn uống? Trình Lãng tưởng là mình nghe lầm, anh phải hỏi lại mấy lần mới xác định là mẹ anh nói thật. Mẹ có biết mình đang giam giữ một người bất hợp pháp không? Sao mẹ lại làm như vậy? Tại sao mẹ lại không làm được như vậy? Cô ta đối với Trình gia thế nào? Nó đâu có yêu con, thì làm sao con phải quan tâm đến cho nó? Tầng hầm ở dưới chỗ để xe, đúng không? Con đi đây. Trình Lãng lập tức rời đi đến chỗ Bạch Vân Kê. Anh lo lắng chỗ đó không có ánh sáng mặt trời, mà cũng đã 3 ngày rồi, không biết có xảy ra án mạng không. Trong khi đó Bạch Vân Kê lại còn mắc bệnh tim, bị nhốt ở một nơi tăm tối có thể làm cho bệnh tình nghiêm trọng hơn. Ôn Nhã Chi chừng mắt nhìn con trai rồi lập tức chạy theo. Tại sao phải thương tiếc cho Bạch Vân Kê, là nó đáng bị như vậy? Trong đầu Trình Lãng hiện giờ chỉ có Bạch Vân Kê trong căn phòng tối. Anh đi đến trước cửa phòng nhìn ra ổ khóa ngoài, không đợi kịp thời tới mở cửa liền phá phăng một cái. Dưới sự giận dữ của anh, cánh cửa đã bị phá tung ra. Trình Lãng vừa bước đi theo, một không gian tối mò ập đến. Anh cảm nhận rõ mùi ẩm mốc xông lên, hít thở không thông, cực kỳ khó chịu. Anh mới vào còn không chịu được thì huống chi là Bạch Vân Kê đã 3 ngày 3 đêm. Trình Lãng vội vàng lần mò vào bên trong nhưng chẳng thấy cái quái gì cả. Anh bịt mũi mà hét lên, đèn đâu, mau đem đèn đến cho tôi. Người hầu đi theo lật đật đi lấy đèn cho Trình Lãng, ai cũng không dám lên tiếng. Đây là lần đầu tiên anh giận dữ như vậy với người làm. Cô gái nhỏ ai đi theo Ôn Nhã Chi sợ tới mức run bần bật, trong tay đang cầm sẵn một cái đèn pin đưa tới. Trình Lãng không nói không rằng giật lấy, ánh đèn mỏng manh được soi sáng yếu ớt, tìm nửa ngày vẫn chưa thấy Bạch Vân Kê đâu. Người đâu? Em không biết, rõ ràng cô ấy được nhốt ở đây, không có khả năng để trốn ra ngoài. Căn phòng này không có cánh cửa nào khác, duy nhất một cánh cửa vừa đá văng ra. Trình Lãng nhíu mày, chỉ duy nhất một cánh cửa, anh lập tức xoay người hướng đèn về phía các bức tường gần cửa. Trình Lãng lia nhanh ánh sáng, trong thoáng chốc anh đã bắt gặp một gương mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, miệng còn lẩm bẩm cái gì đấy, đôi môi đã rạn nứt toác. Trình Lãng hốt hoảng chạy tới ôm cô vào trong ngực, giờ phút này anh chẳng nghĩ được gì nhiều hơn, ngoài ôm Bạch Vân Kê, bộ dạng bẩn thỉu của cô anh đã không ngại. Vợ tôi mà có chuyện gì, chắc chắn các người nên chuẩn bị tâm lý nghỉ việc đi. Nhìn Bạch Vân Kê như vậy, sự tức giận trong lòng anh vịnh cô cũng đã biến mất. Rốt cuộc cô vẫn là người anh đã từng động lòng, mặc dù không phải là yêu cho nên vẫn là dễ đau lòng. Lúc này anh chỉ mong cô ngồi dậy để mắng nhiếc anh đối xử tệ bạc với cô. Anh không muốn nhìn thấy cô yếu ớt như thế này. Thiếu gia, không thể nói như vậy được. Là phu nhân kêu chúng tôi không được cho cô ấy ăn uống gì, chúng tôi đâu dám làm trái lệnh. Cô gái đi theo Ôn Nhã Chi nhỏ giọng nói, những lời nói phía sau ngày càng trở nên lý nhí hơn. Trình Lãng ôm giặt lấy Bạch Vân Kê, đôi mắt nồng lên ngọn lửa. Cô có đầu óc không hả? Để tôi nhốt mấy người lại đây, thử xem 3 ngày 3 đêm không ăn uống gì có được không? Trình Lãng giống lên một tiếng, người hầu đều quỳ sụp xuống sàn nhà. Thiếu gia lần đầu tiên nổi giận lên thật đáng sợ. Ôn Nhã Chi miễn cưỡng đến căn phòng này và đứng trước cửa bịt mũi lại nhìn Bạch Vân Kê dựa vào người con trai bà, một chút thương xót cũng không có. Trong lòng bà thất vọng, tại sao Trình Lãng lại đi cứu nó làm gì? Trình Lãng, con tránh ra đi, cô ta là đang giả bộ cho con thương hại, nào có mảnh mai như vậy. Ôn Nhã Chi thấy Bạch Vân Kê được con trai bà bao bọc, bà ghét bỏ, cô ta đáng được con trai bà thương hại sao? Ôn Nhã Chi hoàn toàn không biết hành động của mình suýt chút nữa gây ra mạng người. Phản ứng của mẹ mình như thế làm cho Trình Lãng nổi giận lôi đình. Trước kia anh đều nghĩ mẹ chỉ là ngoài việc hay nói nhiều, để ý đến việc của người khác, nhưng trong lòng không có ý gì, chỉ là để bụng ngoài ra. Thế nhưng bây giờ anh lại phát hiện mẹ anh không khác gì người đàn bà chanh chua, độc ác, xem nhẹ mạng người. Mẹ đừng nói nữa, mẹ xem Vân Khê là cái gì chứ? Trình Lãng khống chế cơn tức giận của mình, anh không muốn lại cãi nhau với mẹ, kết quả chắc chắn sẽ chẳng bình an gì. Trình Lãng, con làm sao vậy? Có phải đã bị cô ta làm cho mê muội rồi không? Mẹ là mẹ của con, bất quá mẹ chỉ nhốt cô lại 3 ngày, không phải là vẫn còn sống đó sao? Thế mà con lại nói chuyện với mẹ bằng giọng điệu đó. Trong mắt của con, còn có xem ta là mẹ nữa hay không hả? Trình Lãng trở về bà rất vui mừng, nhưng 5 lần 7 lượt đều vì Bạch Vân Kê mà lớn tiếng với bà. Nhìn Bạch Vân Kê rũ rượi ở trong tay Trình Lãng, bà không khỏi thêm phiền chán. Cô ta tính dùng thủ đoạn này để ly tán tình cảm mẹ con của bà. Mẹ nhìn thử xem Bạch Vân Kê có làm sao không, bị bỏ đói bỏ khát 3 ngày đó, mẹ có thể nói đạo lý một chút có được không? Đây là liên quan đến pháp luật đó. Ôn Nhã Chi nghe nói đến pháp luật có một chút sợ hãi, mà chỉ là thay trời hành đạo thôi, có cái gì gọi là ác độc. Mới có 3 ngày, sao lại có thể xảy ra chuyện được? Cái này chỉ như là giáo huấn một chút mà thôi. Nhìn người mẹ của anh đến bây giờ vẫn không biết sai là gì, anh thật là hết cách. Mẹ nói là giáo huấn đến nỗi sắp bị mẹ bức cho chết rồi. Trình Đãng không muốn nói nhập nhằng thêm nữa, anh lớn liến ra lệnh: "Còn đứng ra đó làm gì, mau đem nước tới đây." Trình Đãng nhanh chóng ôm người đi ngang qua Ôn Nhã Chi, anh hốt hoảng phải mau chóng đưa cô đến bệnh viện. Vân Khê, lần hành động này của mẹ có phần quá đáng, anh không nghĩ đến em lại bị trừng phạt như vậy trong suốt mấy ngày qua. Nhìn em bây giờ anh vừa hận vừa thương, hận vì em đã làm quá nhiều chuyện không thể tha thứ được, thương vì cái giá này có đáng để cho em đánh đổi không. Bạch Vân Khê mơ hồ, hình ảnh Trình Lãng đang bế cô rất mờ nhạt. Đó là anh sao? Anh đã đến cứu cô rồi, có đúng không? Nó mờ quá, cô không thể nào nhìn rõ được. Nhưng mà chắc không phải là Trình Lãng rồi. Anh làm sao có thể dịu dàng với cô như thế được? Trước đó anh đã rất tuyệt tình mà hất tay bỏ cô đi, không ngoảnh đầu lại. Mệt mỏi quá, cô vẫn không đuổi theo hạnh phúc của chính mình. Đánh đổi, trả giá những cuối cùng thì sao? Cái gì cũng đều không có, lại còn làm cho bản thân mình thương tích đầy mình, chỉ cần đi ngủ một giấc thật dài thì không có chuyện gì nữa. Trình Lãng xem Bạch Vân Khê đặt ở trên giường, lo lắng hỏi: "Vân Khê, Vân Khê, em mau tỉnh lại đi, nhìn xem, anh là Trình Lãng, anh ra lệnh cho em mau tỉnh dậy, không được ngủ nữa." Nhưng Bạch Vân Khê vẫn mê man, hôn mê bất tỉnh. Trình Lãng vỗ vỗ má cô: "Bạch Vân Khê, mau mở mắt ra nhìn anh, em đừng có làm cho anh sợ." Trình Lãng gọi nửa ngày nhưng Bạch Vân Khê cũng chẳng có dấu hiệu tỉnh lại. Anh sờ sờ chán cũng không có nóng lắm, có thể bị cô suy nhược cơ thể. Chuẩn bị quần áo cho cô ấy, vào phòng tắm vặn nước nóng sau đó ra ngoài hết. Trình Lãng nắm lấy tay cô lúc này mới phát hiện rất lạnh. Ngay bây giờ không ai dám làm trái ý Trình Lãng. Ôn Nhã Chi nhìn như vậy chỉ biết tức giận đi chỗ khác. Trình Lãng giúp Bạch Vân Khê tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, làm cả người cô thoải mái lên không ít. Trình Lãng làm cho cô, Bạch Vân Khê uống một chút nước, nhưng không nuốt được xuống, đành phải lấy tăm bông, thấm một ít nước lên hai cánh môi cô. Lúc này Trình Lãng mới lại sờ trán của Bạch Vân Khê kiểm tra, anh phát hiện nóng bất thường, lúc này còn là rất tốt mà, thế sao lại sốt rồi? Trình Lãng nhanh chóng bế cô dậy đi ra ngoài, lúc vừa đụng phải Ôn Nhã Chi ngoài cửa. Còn muốn dẫn cô ta đi đâu? Ôn Nhã Chi nhìn Bạch Vân Khê được con trai bà ôm vào trong lòng, bộ dạng yếu ớt được bảo vệ, xà vở cũng hay lắm, đúng là nuôi ong tay áo. Bà cứ tưởng Trình Lãng trở về trừng phạt cô ta, anh ngờ là ngược lại. Còn dẫn cô ấy đi bệnh viện. Trình Lãng không nhìn đến Ôn Nhã Chi, trực tiếp ôm Bạch Vân Khê đi qua. Ôn Nhã Chi nghẹn một cục tức, Bạch Vân Khê làm sao? Bao nhiêu chuyện như vậy, con trai bà vẫn không thấy hận nó ư, còn đưa nó đi bệnh viện. Bà đừng có mà xen vào chuyện của tụi nó nữa, được không? Để cho cái gia đình này được yên đi. Ông có ý gì? Là cho tôi phiền phức đúng không? Tôi làm nhiều chuyện như thế không phải là muốn tốt cho cái thằng con của ông sao? Ôn Nhã Chi uất ức. Hết thằng con lại đến ông chồng. Cái nhà này không coi bà ta ra gì nữa. Trình Vinh Huy đau đầu, ông quên mất là về mấy cái chuyện cãi nhau lý sự cùn với bà ấy, có muốn chịu thua ai bao giờ. Cái không khí của Trình gia ngày càng mù mịt, không biết đến bao giờ mới hết. Bà đủ rồi, bà làm mẹ bọn chúng mà chẳng có một chút nào làm gương. Hai đứa chúng nó đã bị thế một phần cũng là do bà. Ông nói cái gì vậy? Ông dám nói tôi như vậy, tất cả đều là do tôi sai được chưa? Muốn tốt cho cái nhà này, thành ra mọi tội lỗi đều đổ lên đầu tôi. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Ôn Nhã Chi hét lên trả lời Trình Vinh Huy. Chưa bao giờ bà ta thấy mình bị phản bội đến thế. Vì cái nhà này mà bị coi như là kẻ xấu, ác độc, xấu xa. Tất cả là vì ai chứ? Bà không lo nữa. Thấy Ôn Nhã Chi bỏ lên lầu, Trình Vinh Huy lắc đầu. Đều là do sai lầm của ông. Nhiều năm dung túng cho bà ấy, nên tính tình mới thành ra như vậy. Lúc Trình Lãng đưa Bạch Vân Khê đến bệnh viện, trực tiếp đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ vừa thấy tình huống như thế này liền mắng Trình Lãng một trận. Nặng như thế này bây giờ mới đem đến, kiểm tra một hồi rất nhiều bệnh cùng một lúc, sốt cao, viêm họng nghiêm trọng, phổi có vấn đề bị nhiễm khí lạnh, huyết áp tuột và một số vấn đề khác liên quan đến suy nhược cơ thể, cần phải nằm viện điều trị. Sau khi đã sắm xong mọi thứ, Trình Lãng bước vào phòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bạch Vân Khê. Anh không biết mình như thế nào nữa, bắn đi ba ngày không gặp mặt, anh say nhét ở trong quán bar, còn cô đã bị mẹ anh ngược đãi. Mọi chuyện thành ra như thế này đều là do ai đây? Rắc rối lại càng thêm rắc rối, cây USB đó chắc chắn là của Vân Thiên Lâm gửi. Cái giọng nói của anh mãi mãi không bao giờ quên, là Vân Thiên Lâm muốn trả thù Bạch Vân Khê đã hãm hại Bạch Hiểu Nguyệt, hay là đang cảnh cáo anh không được mơ tưởng đến Bạch Hiểu Nguyệt nữa. Trình Lãng ngồi một bên ghế chăm sóc Bạch Vân Kê, thời gian dường như trôi đi rất lâu, không biết là anh đã ngồi như thế bao lâu, cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng động, anh khẩn trương ngồi dậy. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Sao còn chưa tỉnh? Thật là các người không biết các người đang làm gì cô ấy nữa. Một người đang yên đang lành, sao lại biến thành như thế này? Có điều hiện tại đã ổn rồi, buổi chiều sẽ tỉnh lại. Cậu nên nhớ kỹ, thức ăn cô ấy chỉ có thể là cháo, hoặc là đồ ăn thanh đạm, tuyệt đối không được ăn cay hay khẩu vị quá nặng. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ nhìn Trình Lãng bất đắc dĩ lắc đầu, vợ chồng cãi nhau đâu nhất thiết phải hành hạ nhau như vậy. Hai vợ chồng cậu có chuyện gì từ từ nói, đừng có làm mấy chuyện nguy hiểm như thế nữa, bệnh viện rất bận, để thời gian đó đi chữa các bệnh nhân khác. Trình Lãng có một chút xấu hổ, nhất thời không biết nên giải thích thế nào, anh tự nhiên lại trở thành tên ngược đãi vợ. Tạm thời anh cũng sẽ không gọi cho ba mẹ biết tình hình bên này, đợi khi nào tốt hơn anh sẽ gọi. Trời tối sẫm thì Bạch Vân Kê lúc này mới tỉnh lại, cảm giác được tay mình đang được một người nào đó nắm chặt. Cô ấy chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt nheo nheo lại thích ứng với ánh sáng, lúc này mới biết hóa ra mình đang ở bệnh viện, mà bàn tay đó là của Trình Lãng. Bạch Vân Kê muốn mở miệng nói gì đó, nhưng thều thào không nói ra tiếng được. Cô theo bàn tay nhìn đến người ngồi mép giường, trong lòng đau xót, nhịn không được nước mắt chảy ra. Đây là tư vị gì đây, mất rồi lại được. Trình Lãng đã tha thứ cho cô rồi ư? Không, không phải là anh hận em sao? Bạch Vân Kê ráng nói thành tiếng. Ai biết được vừa mới nói được mấy chữ lại đau đến rát cổ họng. Nhìn Bạch Vân Kê chịu đau như vậy, anh lại trách mình chỉ có đi một lúc rồi. Hóa ra lại đi đến 3 ngày, thành ra cô mới như thế này. Xin lỗi em là anh đã về trễ. Nước mắt trên khóe mi còn chưa khô lại trào ra một dòng lệ khác. Cô không biết nên nói gì với anh. Mọi chuyện đi đến nước này, anh có đồng ý tha thứ cho cô hay không? Hay là sau khi rời khỏi bệnh viện, cô sẽ nhận được một lá thư ly hôn? Bạch Vân Kê chỉ biết nhìn ra bên ngoài cửa sổ nghĩ về mai sau. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, những chuyện khác đừng nghĩ đến, chờ em bình phục hẳn, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nói chuyện sau, Bạch Vân Kê vẫn nhìn con chim ở bên ngoài kia đang đậu ở trên cửa sổ. Cô đoán không sai mà, ly hôn cũng sẽ là chuyện sớm hay muộn thôi, khi mọi chuyện đã vỡ lở ra, trả giá nhiều như thế, cuối cùng thân xác lại ở chốn bệnh viện. Bạch Vân Kê không nói thêm gì, mà thân thể của cô cũng không đủ sức lực để nói. Tĩnh dưỡng vài hôm, nếu như quyết định của Trình Lãng giống như cô suy nghĩ, bằng mọi giá cô phải níu giữ anh lại, không được ly hôn, mất đi Trình Lãng sẽ là mất đi tất cả. Bạch Vân Kê tỉnh lại không bao lâu liền ngủ. Trình Lãng nhìn người trên giường bệnh hơi thở yếu ớt, anh thở dài lặng lẽ đóng cửa lại. Về Trình gia giúp tôi chuẩn bị một số quần áo và đồ dùng đến bệnh viện. Chuyện này lập tức phong tỏa tin tức cho tôi, không để cho người bên ngoài biết được. Trình Lãng gọi điện thoại cho trợ lý của mình sau nhiệm vụ rồi lại tiếp tục thở dài. Cũng may Bạch Vân Kê không quá trầm trọng, nếu như người có bị gì anh không biết nên đối mặt với mẹ thế nào đây. Mẹ đã thật sự dung túng cho anh và ba, làm không biết phân biệt được đúng sai nữa rồi. Chuyện ngược đãi người như thế này mà mẹ anh cũng làm được. Trình Lãng không biết là sau khi trợ lý trở về nhà, làm theo lời dặn anh, lấy một vài thứ cá nhân của Bạch Vân Kê lại làm cho Ôn Nhã Chi hoàn toàn điên tiết trở lên. Ôn Nhã Chi thấy trợ lý túi lớn túi nhỏ rời đi, trong lòng luống cuống lên. Tại sao Trình Lãng cứ lo lắng cho Bạch Vân Kê? Chuyện nó làm với Trình gia còn chưa đủ thảm hại hay sao? Không được, chắc chắn là nó xui khiến Trình Lãng chăm sóc nó. Bạch Vân Kê đang ở bệnh viện đúng không? Là bệnh viện nào? Ta nhất định phải đi đến đó để vạch trần bộ mặt cáo giả của nó ra. Ta phải kêu con trai ta trở về nhà. Bà thôi đi. Bà đi đến bệnh viện để làm gì? Việc đã đến nước này còn chưa đủ mất mặt hay sao? Tôi đã nói với bà không biết bao nhiêu lần rồi. Đừng có mà xen vào chuyện của tụi nó nữa mà. Ông có phải là ba của Trình Lãng không? Tôi tội nghiệp con trai phải chịu uất ức ở bệnh viện chăm sóc cho đứa con dâu ác độc đó. Tôi phải đến đó lấy lại công bằng cho con trai của mình. Bà nói hàm hồ quá, tụi nó là vợ chồng với nhau, chăm sóc cho nhau là chuyện dĩ nhiên, uất ức ở đây cái gì? Tôi mặc kệ ông nói đạo lý gì đó, tôi phải đi đến đó đem Trình Lãng trở về, không thể để cho cái đứa con gái như Bạch Vân Kê làm cho mê muội được. Tôi nói không được đi, bà không được đi, có nghe không? Ôn Nhã Chi nhất quyết không nghe lời cứ đi theo trợ lý, liền bị Trình Vân Huy nổi giận hét to lên một tiếng, làm cho bà phải hoảng sợ. Bà không thể tưởng tượng được chồng mình sau bao nhiêu năm chung sống lại gọi bà với giọng điệu đó. Trình Vân Huy, ông dám to tiếng với tôi. Là bà quá đáng, nếu như hôm nay bà cứ nhất quyết đến bệnh viện thì đi ra ngoài luôn đi, đừng có trở về nữa. Trình Vinh Huy hết cách đành phải dùng biện pháp răn đe, cường độ mà đến bệnh viện. Chẳng khác nào là làm cho mọi chuyện rối tung rối mù lên, vạch áo cho người xem lưng. Ôn Nhã Chi tuy rằng rất được Trình Vinh Huy dung túng, nhưng sự nổi giận của Trình Vinh Huy cũng đáng sợ lắm. Bà tất nhiên phải dè chừng, không đi thì không đi, bà sẽ nghĩ cách khác. Ôn Nhã Chi không đi nữa, bà sẽ nghĩ đến Bạch Hiểu Nguyệt, lại đến với Bạch Vân Kê. Sao gia đình bà cứ bị nhà họ Bạch đeo bám mãi? Chắc chắn là khắc tinh với nhau rồi. Kể từ ngày dính đến nhà họ Bạch, chẳng có chuyện nào tốt lành đến với Trình gia. Nhân cơ hội này, bà để cho Trình Lãng ly hôn với Bạch Vân Kê, mà bà cũng khẳng định con trai bà sau vụ này sao lại có thể tiếp tục sống với Bạch Vân Kê nữa. Ly hôn là điều chắc chắn, bây giờ bà chuẩn bị thủ tục trước là vừa, chờ Bạch Vân Kê xuất viện, chỉ cần bắt nó ký tên là được. Nghĩ thế, Ôn Nhã Chi bắt đầu đi tìm kiếm luật sư. Trình Lãng nào biết được mẹ của anh đang tính từng bước đi, chưa có sự quyết định của anh mà đã hành động. Hiện tại Trình Lãng chỉ trông mong Bạch Vân Kê mau chóng tỉnh lại. Mấy ngày gần đây, Bạch Vân Kê cứ tưởng mình đang nằm mơ, cả người đều lâng lâng, mỗi ngày Trình Lãng đều ở bệnh viện chăm sóc cô. Loại cảm giác này rất lạ, nó không giống với những ngày trước Trình Lãng đưa cô đi làm hoặc là đi chơi. Cô không biết phải nói làm sao, hai chữ hạnh phúc là dễ hình dung nhất. Mắt thấy bệnh tình dần chuyển biến tốt, trong lòng Bạch Vân Kê vừa tiếc nuối vừa lo lắng lẫn lộn với nhau. Trình Lãng đã nói chờ cô khỏe lại sẽ nói chuyện, mà nói chuyện gì cả hai người đều biết là cô sợ đối diện với sự thật. Nhìn em có sắc khí hơn rồi, bệnh của em tốt hơn rồi đấy. Trình Lãng gọt quả táo cắt ra đưa cho Bạch Vân Kê, cô nhận lấy mà trong lòng tràn ngập những lời nói. Trình Lãng, anh bảo là có chuyện muốn nói với em cũng đã khỏe rồi, anh nói đi. Đừng vội, chờ em xuất hiện hắn tính, hiện tại đừng nghĩ gì cả, yên tâm mà dưỡng bệnh. Nghe được anh trả lời, lòng Bạch Vân Kê đầy phức tạp, hai chữ ly hôn sao mà rình rập cô mãi thế, từ lúc mang thai giả cho đến bây giờ không khi nào là không đe dọa quấn cô. Cuộc hôn nhân này là sự cố gắng của cô mà giành giật được, chẳng lẽ đến cuối cùng cũng là vì sự cố gắng này mà biến thành hư không? Nếu thế cô tình nguyện cả đời ở mãi ở trong bệnh viện, không cần phải khỏe lại. Bạch Vân Kê đặt miếng táo trở lại đĩa, đưa hai tay ôm Trình Lãng vào trong lòng, dựa vào trong ngực của Trình Lãng. Chỉ có như thế cô mới biết anh là người tồn tại ở bên cô. Cảm giác an toàn này không biết kéo dài được bao lâu. Cô thật sự rất muốn nói với anh rằng chỉ cần không ly hôn, cái gì cô sẽ đều nghe theo anh cả. Trình Lãng căn bản không biết những suy nghĩ phức tạp ở trong đầu Bạch Vân Kê. Anh chỉ cảm thấy cô càng ngày u sầu hơn, không thích nói chuyện nhiều, nhìn mặt lúc nào cũng như có nhiều tâm sự nặng nề. Xem ra lần này đối với cô là một ký ức ám ảnh rất lớn. Chờ sau khi xuất viện, anh sẽ mời bác sĩ tâm lý về nhà tiếp tục điều trị cho cô. Thai nhi phát triển rất tốt, tuy bụng không thấy rõ lắm, nhưng không có vấn đề gì xảy ra. Đừng lo lắng quá nhiều, chú ý ăn uống đầy đủ, cân bằng dinh dưỡng và hoạt động nhẹ một chút. Bây giờ đã qua thời kỳ nguy hiểm, không cần phải kiêng cữ chuyện quan hệ nữa, nhưng cũng cần phải chú ý độ an toàn. Bác sĩ nhìn bảng kết quả kiểm tra, cẩn thận dặn dò. Bạch Hiểu Nguyệt ngồi nghe đến câu cuối, liền lè lưỡi xấu hổ, nhìn Vân Thiên Lâm tàn ác. Tuy có đôi lúc nhẫn nhịn được, không có vấn đề gì, nhưng có những lúc Vân Thiên Lâm không nhịn được, hai người liền lén lút làm chuyện xấu. Bây giờ bác sĩ nói lời này không phải quá muộn rồi ư? Vân Thiên Lâm bĩu môi, rồi biểu hiện rất như là bình thường, không có việc gì. Anh nghiêm túc lắng nghe bác sĩ nói, cuối giờ còn hỏi thêm những vấn đề thắc mắc, thử hỏi xem cô đã có biểu hiện tình thương mẹ đối với con được không? Những gì cô muốn hỏi đều đã được anh hỏi hết. Cô đành phải để cho bác sĩ gắn cho cô cái thái độ dửng dưng trước khi làm mẹ. Còn Vân Thiên Lâm được phong là ông bố tương lai của năm. Sau đó một hồi nói hỏi thì bọn họ cũng chào tạm biệt bác sĩ ra về. Vân Thiên Lâm đỡ cô cẩn thận, làm như cô đã mang thai bụng lớn lắm, sợ đi một chút lại trượt ngã. Anh thôi đi. Muốn có con đến mức hóa điên rồi, em vẫn còn rất tốt. Nào có như thủy tinh, mong manh dễ vỡ. Vân Thiên Lâm nào có quan tâm đến lời cằn nhằn của Bạch Hiểu Nguyệt. Anh vẫn cứ làm theo ý anh. Lúc trước ra ngoài đi dạo, kết quả là gì? Bị bong chân, đến mức đi không được. Nếu đợi đến khi đó xảy ra chuyện, như cô nói, thì xử lý có kịp nữa không? Anh vẫn nên phòng bị trước. Vân Thiên Lâm lúc này từ trong túi móc ra đôi găng tay nhét vào tay cô nói. Trời bây giờ sắp trở gió sang thu rồi, em đeo vào cho anh, kẻo lại bị nhiễm lạnh ở tay. Bạch Kiều Nguyệt trợn mắt liếc sang Vân Thiên Lâm, nhiễm lạnh ở tay. Thôi đi, bây giờ thời tiết nào có lạnh đến thế, cô nhét lại vào tay của Vân Thiên Lâm. Anh thôi đi, anh mà có làm quá nữa lên, lần sau đừng có theo em đến khám thai, em sẽ để cho mẹ đi cùng, mẹ rất thích mấy vụ này đấy. Vân Thiên Lâm trả lại găng tay, rất muốn ra lệnh cho cô như ra lệnh cho nhân viên, phải đeo vào như bây giờ, anh phải nghĩ mình không có cái quyền như vậy. Đứng ở trên vạn người nhưng lại dưới một người, đó là vợ anh. Cô ấy mà nổi giận lên là đe dọa anh đủ thứ. Đúng thật là phụ nữ là trời. Vân Thiên Lâm đành phải nhét đôi găng tay trở lại chỗ cũ. Ánh mắt tủi thân như bị bắt nạt, biểu hiện vô cùng là miễn cưỡng. Bạch Hiểu Nguyệt hất tay anh ra, khoanh hai tay đắc ý đi về phía trước. Vân Thiên Lâm ở đằng sau đi tới, giọng nói hối lỗi. Thôi mà, em đừng có giận nữa, anh biết lỗi rồi, lần sau sẽ không nhiều lời nữa, anh vẫn là người đi cùng với em đến cắm tai. Vân Thiên Lâm còn chưa nói xong, Bạch Hiểu Nguyệt đi đến một khúc rẽ đột ngột dừng lại. Em sao thế? Bạch Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu, hay là cô lại suy nghĩ nhiều, hình như mới vừa rồi chỗ đó có người nhìn chằm chằm vào cô. Cái này cũng không phải mới đây, những ngày qua cũng thế, cứ mỗi giờ tan làm với Vân Thiên Lâm, cô lại có cảm giác được như có ai đó đang theo dõi cô, nhưng mỗi lần cô quay người lại thì chẳng thấy ai cả. Bạch Hiểu Nguyệt lo lắng là mang thai nên tâm lý cô không được ổn định, mới hoài nghi nhiều như vậy. Chuyện này cô cũng không dám nói cho Vân Thiên Lâm, cả ngày cô đều ở bên Vân Thiên Lâm, sao có thể xảy ra chuyện gì được, có khi nói ra anh lại trêu chọc cô. Vân Thiên Lâm nhìn theo ánh mắt Bạch Hiểu Nguyệt, khúc rẽ đó có một cô hộ lý đang cúi đầu nhìn di động. Vân Thiên Lâm không biết sự lo lắng của Bạch Kiều Nguyệt, anh chỉ nghĩ cô hiếu kỳ gì đó nên mới bước tới đỡ lấy eo cô đi tiếp. Chở hai người đi vào thang máy, một người toàn thân áo trắng tinh, từ trong ngã rẽ bước ra, trên đầu đội mũ lưỡi chai che hết nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi đỏ mọng gợi cảm. Thế giới này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Khi Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt đi ngang qua khu vườn bệnh viện, cách đó không xa thấy một hình hài bóng dáng quen thuộc. Đó không phải ai khác, chính là Bạch Vân Khê và Trình Đãng. Trên người Bạch Vân Khê mặc đồ bệnh nhân, Trình Đãng đang đỡ lấy Bạch Vân Khê đi dạo. Nhìn qua một đôi vợ chồng hạnh phúc, chẳng có điểm nào giống với những lời Vân Thiên Lâm nói. Bạch Hiểu Nguyệt đã biết Bạch Vân Khê bị người của Trình gia phát hiện ra bí mật. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chẳng ai có thể giấu được bí mật mãi, trừ khi là không có bí mật. Còn tại sao Bạch Vân Khê lại ở bệnh viện khi cô không biết, suy đoán thì có thể ra thôi. Ở Trình gia, người có thể ra tay với Bạch Vân Khê chỉ có Ôn Nhã Chi. Trùng hợp thật, lại có thể gặp được hai người ở đây. Trình Lãng không do dự, ôm lấy Bạch Vân Khê tiến lên vài bước chào hỏi. Quả là trùng hợp. Vân Thiên Lâm cũng nói vài câu, dù sao thì hai bên cũng chẳng có gì để nói. Một bên luôn tấn công, một bên luôn nghĩ biện pháp. Có một ngày tư thế chủ động trở thành kẻ bị động. Bị chơi một vố đau như vậy, chịu không nổi bại trận là chuyện bình thường. Trình Lãng nghĩ có khi một bộ dạng thảm hại của anh ngày hôm đó bị cố thần bắt gặp, có lẽ Vân Thiên Lâm cũng sẽ biết bọn họ là bạn bè thân của nhau, không lý nào lại không thông báo cho nhau. Trình Lãng nghĩ như vậy cũng đều có lý do của anh, một kẻ bại trận luôn luôn là đề phòng kẻ khác. Vân Thiên Lâm chỉ trực chờ như vậy, sẽ đớp lấy anh như đớp một con mồi. Bạch Vân Khê liếc mắt nhìn Bạch Hiểu Nguyệt một cái, đôi mắt dừng lại ở bụng. Tâm trạng Bạch Vân Khê lập tức ảm đạm đi, tuy rằng không nhìn rõ lắm nhưng có thể nhận ra được hai người họ đang đi khám thai. Điều này làm cho Bạch Vân Khê nhớ tới con trai của mình. Nếu không có việc hơn thua, tranh giành, hận thù thì cô sẽ không đi đến bước con đường đó. Và hiện tại cô và Trình Lãng chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Chúng tôi đi trước. Vẫn là Vân Thiên Lâm mở miệng chào tạm biệt. Bạch Hiểu Nguyệt đã bị anh nắm lấy tay, kéo theo gật gật đầu với bọn họ. Gặp nhau cũng chỉ có thế, chào hỏi rồi chào tạm biệt, còn có thể làm gì được hơn nữa. Thời điểm Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm ra khỏi cổng bệnh viện, lúc chờ Vân Thiên Lâm đến, Bạch Hiểu Nguyệt đã nheo mắt nhìn, đó không phải Ôn Nhã Chi sao? Vân Thiên Lâm đến, Bạch Hiểu Nguyệt lên xe chỉ Vân Thiên Lâm về hướng đó. Thiên Lâm, anh nhìn xem, người ngồi trong xe đó có phải Ôn Nhã Chi không? Sắc mặt của người đàn bò đó rất khó nhìn, giống như là muốn đòi mạng người khác. Trình Đãng không có năng lực bảo vệ vợ mình, là trách Khánh quá vô dụng, chúng ta cũng chẳng thể làm được gì. Vân Thiên Lâm nhìn về đằng trước, bắt đầu khởi động lái xe đi. Bạch Hiểu Nguyệt rất rõ Ôn Nhã Chi, quen biết với Trình Đãng nhiều năm như vậy không phải là thừa. Với tình trạng của Bạch Vân Khê hiện giờ, bà ta sẽ không bao giờ bỏ qua dễ dàng, bà ta sẽ bắt kẻ gây ra tội lỗi bị trừng phạt một cách thích đáng. Và quan trọng hơn là Trình Lãng là người không đủ chính kiến, mọi quyết định của bà ta đều đã được anh ta ngầm đồng ý. Sau khi cuộc gặp gỡ vô tình, Trình Lãng đem Bạch Hiểu Nguyệt trở lại phòng bệnh. Em có buồn ngủ không? Bác sĩ nói sau khi hoạt động cơ thể nhẹ nhàng, sẽ có thể hơi mệt mỏi và muốn đi ngủ. Điều này Trình Lãng nhớ rất kỹ. Bạch Vân Khê gật đầu, trèo lên giường nằm xuống, đôi mắt bắt đầu chập chờn. Trong đầu Bạch Vân Khê thoáng qua hình ảnh ban nãy khi ở vườn hoa. Cô nghĩ đến Trình Lãng có một cái gì đó rất lạ, nhưng cô không thể lý giải được điều kỳ lạ đó. Nhìn Bạch Vân Khê đang dần chìm sâu vào giấc ngủ, Trình Lãng hôn lên trán của Bạch Vân Khê một cái. Mấy ngày gần đây, quan hệ giữa bọn họ rất tốt, Trình Lãng rất muốn duy trì hiện tại như thế này về sau. Anh cũng đã suy nghĩ rất kỹ, đêm qua chính mình đã đưa ra quyết định cuối cùng, không chấp nhận gì hết. Những điều đã qua thì cứ để cho nó qua, hiện tại mới là quan trọng. Nếu Bạch Hiểu Nguyệt biết được điều này chắc là sẽ vui lắm. Một buổi sáng sớm, Trình Lãng cố tình nói hôm nay anh sẽ đến công ty để trợ lý qua đến đón cô. Chờ khi cô xuất viện, anh sẽ cho cô một bất ngờ. Trình Lãng đột nhiên cảm thấy nếu như bản thân mình hết lòng với một người, vì một người mà lo lắng, suy nghĩ, bảo vệ, dụng tâm cũng là một loại vui vẻ và hạnh phúc. Có thể chữ yêu đã còn cách anh không xa nữa rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 36 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.